Một đôi dài nhỏ mà cứng cỏi đùi ngọc càng là dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn éo lại với nhau, nàng cái kia mỏng mà khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn nhưng lại nhịn không được hét lên. Thật lâu về sau, nương theo lấy La Trinh một đạo trầm thấp tiếng hô, Khê Ấu Cầm nguyên bản ngâm khẽ thanh âm bỗng nhiên tăng lên bay đu, về sau cái kia quang kén hoàn toàn tiêu tán, hai người dây dưa cùng một chỗ thân hình nhưng lại thời gian dần qua hiển lộ ra đến. Khê Ấu Cầm nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, toàn thân đều thấm ra rậm rạp mồ hôi, hai mắt sững sờ chằm chằm vào La Trinh, nguyên bản ảm đạm mà tan giả trong ánh mắt lại tăng thêm một tia nghi hoặc. Tại Khê Ấu Cầm trong nội tâm, như trước chấp nhất đối với La Trinh tồn tại vô cùng sát ý, thế nhưng mà Khê Ấu Cầm lại mâu thuẫn phát hiện, người nam nhân này cũng không có mình trong tưởng tượng cái kia sao chán ghét. Đây cũng là vì sao Khê Ấu Cầm hội sẽ mê hoặc nguyên nhân. La Trinh đứng dậy về sau, thu thập một phen, theo tu di giới chỉ trong lấy ra một bộ rộng thùng thình quần áo, đem mặt phiết qua hơi nghiêng, đem bộ kia quần áo ném cho Khê Ấu Cầm. Chứng kiến La Trinh phiết nghiêm mặt bộ dạng, Khê Ấu Cầm lập tức lại bị La Trinh hành động này cái chọc giật, người ngay cả ta nguyên âm đều cướp đi, hiện tại còn có thể không có ý tứ liếc lấy ta một cái. Khê Ấu Cầm thật đúng là đã đoán đúng, La Trinh thật có chút thẹn thùng, mới hắn là mang theo lửa giận đem Khê Ấu Cầm đẩy ngã, mấu chốt một điểm cũng là bởi vì hắn hiện tại bị Thôi Tà đẩy vào cái này cung điện dưới mặt đất tuyệt cảnh bên trong, hắn sợ hãi Khê Ấu Cầm đã rơi vào Thôi Tà trong tay, vì đại cục, vì muội muội của mình La Trinh không thể không bảo hiểm để. Tuy nói có nhiều như vậy lý do, nhưng La Trinh như trước là sơ ca newbie, một cái, sự tình qua về sau, La Trinh đương nhiên hội sẽ cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng là đứng tại Khê Ấu Cầm góc độ lại bất đồng, La Trinh hành động này, dùng một câu dân gian mà nói để hình dung, chính là nói ra quần không nhận người. Đem y phục mặc lên, chúng ta nghĩ biện pháp ly khai cái này cung điện dưới mặt đất, La Trinh đưa lưng về phía Khê Ấu Cầm nói ra. Không biết vì sao, Khê Ấu Cầm ma xui quỷ khiến toát ra một câu, không mặc. Sau khi nói xong, Khê Ấu Cầm sắc mặt bỗng nhiên lại là đỏ lên, cho dù nàng mình cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình có một ngày hội sẽ trần trụi toàn thân cùng một người nam nhân trước mặt như thế chơi xấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 687, rời đi. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chơi xấu hiệu quả là phi thường chênh lệch đấy. La Trinh liền đầu cũng không có hồi trở lại, mở ra bộ pháp hướng phía trước đi đến, mà Huân lấy ôm ấp lấy trường thương quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Khê Ấu Cầm liếc. Chính là bị Huân như vậy một chằm chằm, Khê Ấu Cầm phảng phất bị độc xà cắn một cái, vội vàng đem thân thể co rúm ở cùng một chỗ, đồng thời bắt lấy những cái kia quần áo che khuất thân thể của mình, tại Khê gia bên trong, coi như là thiếp thân tỷ nữ cũng chưa từng gặp phải nàng đồng thể. Huân lạnh lùng cười cười, quay đầu đuổi kịp La Trinh. Tại đây đen xì mà trong nội cung, từng cơn gió lạnh đánh úp lại, Khê Ấu Cầm lập tức khẩn trương vạn phần, vội vàng hấp tấp đem La Trinh đưa tới quần áo bọc tại trên người, những này quần áo là La Trinh đồ dự bị quần áo, nơi nào sẽ hợp thể. Bên hông cùng chân đều là trống rỗng đấy, mà ngực tất bị vải vóc chặt chẽ ghim chặt, phi thường không thoải mái. Đợi đến lúc mặc vào những này quần áo, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình tu di giới chỉ bên trong cũng là có chuẩn bị dùng quần áo đấy, chỉ là bối rối qua trong nàng lại quên mất rồi, nhưng nhìn lấy La Trinh đi xa, nàng cũng không có thời gian lại thay quần áo rồi, chỉ có cắn hàm răng theo thật sát La Trinh sau lưng. La Trinh cũng không quay đầu lại, theo mà trong nội cung lộ một mực về phía trước, bên cạnh Huân lại như có như không nhìn xem La Trinh, trên mặt luôn treo một tia mịt mờ vui vẻ. Như thế nào? La Trinh có chút mất tự nhiên mà hỏi, cảm giác như thế nào? Huân cười hỏi, La Trinh trần chờ một chút, lập tức mới lên tiếng, ta cảm giác đan điền của mình vận chuyển càng thêm mượt mà, chân nguyên cũng ẩn ẩn tinh thuần đi một tí. Huân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nàng đương nhiên hỏi không phải vấn đề này, La Trinh hái đi Khê Ấu Cầm nguyên âm, đối với La Trinh tu vị nguyên bản sẽ có tăng lên, bất quá Huân lại biết La Trinh cũng thẹn thùng, tự nhiên sẽ không chằm chằm vào hỏi tiếp. Cái này là Huân cùng Khê Ấu Cầm lớn nhất bất đồng, nếu mà so sánh, Huân sống lâu địa vị cao, xuất thân cao quý, nhưng không có dưỡng ra chút nào kiêu căng chi khí, ngược lại phi thường biết điều, cũng không lại để cho người cảm giác được khó chịu nổi. Nàng theo La Trinh mà nói đến, âm dương lưỡng đủ, hóa sinh không thôi, như còn thiếu một, tắc thì vạn vật không sinh, kỳ thật ở trên giới có chút song tu bí pháp thập phần cường đại. Song tu bí pháp, không phải tà pháp sao? La Trinh trần chờ một chút mới hỏi nói. Huân cười nhạt một tiếng, chỉ là các ngươi trung vực cân nhắc tiêu chuẩn mà thôi, cái này hoàn vũ bên trong chưa bao giờ tồn tại tà pháp vừa nói, huống chi nam nữ song tu điều hòa âm dương nhị khí, trực chỉ cái này hoàn vũ bổn nguyên lực lượng, như thế nào lại có tà cùng chính một loại thuyết pháp. La Trinh im lặng gật gật đầu, đúng vào lúc này, Khê Ấu Cầm chính là không nói một tiếng đi theo La Trinh đằng sau. Lúc này thời điểm Khê Ấu Cầm lại là phi thường thành thật rồi, chặt chẽ cùng sau lưng La Trinh, lại cũng không có cái gì nhiều lời. Khê Ấu Cầm cũng không ngốc, chỉ là nàng qua lại kinh nghiệm đối với nàng ảnh hưởng quá lớn, làm cho nàng loại này dị thường làm cho người ta chán ghét tính cách. Hiện tại Khê Ấu Cầm phi thường minh bạch, La Trinh căn bản không có tất yếu mang theo nàng đi. Cho dù đem nàng vứt bỏ tại đây mà trong nội cung cũng không có cái gọi là, dù sao nàng nguyên âm đã bị La Trinh hái đi, cho dù rơi vào Thôi Tả trong tay cũng sẽ không mang đến phiền toái. Đã minh bạch đạo lý này về sau, hai người địa vị mà bắt đầu xoay ngược lại rồi, bây giờ là Khê Ấu Cầm cầu lấy La Trinh mang nàng đi, nếu không dùng thực lực của nàng căn bản không cách nào ly khai cung điện dưới mặt đất, cho dù đã đi ra cung điện dưới mặt đất chạy không thoát Vân Mộng đầm lầy. Loại tình huống này, Khê Ấu Cầm lộ ra tương đương trung thực. Tại địa trong nội cung, La Trinh cái kia nghịch thiên số mệnh rốt cục phát huy hiệu quả. Cái này tòa cung điện dưới mặt đất nguyên vốn cũng là một chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương, cái kia Độc Phương Vu Chiêm Hạ ẩn cư ở chỗ này thời điểm, thăm dò cung điện dưới mặt đất đều thiếu chút nữa bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, nói cách khác sinh tử cảnh cường giả hơi chút không chú ý phía dưới, cũng sẽ vẫn lạc trong đó. Nhưng là La Trinh đoạn đường này đi qua, chỉ là trong đầu buồn bực hướng phía trước đi nhanh, cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì, tiến hành dị thường thuận lợi. Trái lại, đem làm Thôi Tả cùng Vu Chiêm Hà bước vào cung điện dưới mặt đất về sau, liên tục tao ngộ phiền toái, vì thế thậm chí vẫn lạc ba vị hư kiếp cảnh võ giả, mà ngay cả Thôi Tả cùng Vu Chiêm Hà hai người đều bị thương nhẹ. Đoạn đường này va va chạm chạm tại địa trong nội cung tiến lên, lại không có phát hiện ra La Trinh thân ảnh, Thôi Tả tính tình cũng là càng ngày càng táo bạo, nổi giận phía dưới Thôi Tả đem cái này cung điện dưới mặt đất một tầng tầng đánh nát, không nghĩ tới lại kinh động đến mà trong nội cung một cái cường đại hung thú. Mấy năm trước Vu Chiêm Hà tựu cùng cái kia hung thú giao thủ qua, thiếu chút nữa chết ở cái kia hung thú trong tay, Thôi Tả dưới cơn thịnh nộ ra tay, như trước không địch lại con mãnh thú kia, một đám hư kiếp cảnh võ giả cùng hai vị sinh tử cảnh cường giả đơn giản chỉ cần bị con mãnh thú kia đuổi lấy chạy hồi lâu, tối chung không thể không lựa chọn rời khỏi cung điện dưới mặt đất. Mà lúc này đây, La Trinh đã tìm được cung điện dưới mặt đất trong mặt khác một chỗ lối ra, chứng kiến phía trước ánh sáng, La Trinh ánh mắt lóe lên, lập tức bước nhanh liền xông ra ngoài. Khê Ấu Cầm hé miệng phía dưới, cũng đi theo La Trinh chạy ra khỏi cung điện dưới mặt đất. Từ nơi này mà trong nội cung đi ra về sau, La Trinh tự nhiên không có bất luận cái gì dừng lại, tuyệt cảnh bên trong lại đạt được Vu Chiêm Hà nhắc nhở, thông qua cung điện dưới mặt đất thoát khỏi Thôi Tả đuổi giết, đây cũng là thực lực cùng số mệnh song trọng thể hiện. Đang lúc La Trinh chuẩn bị phi độn mà đi thời điểm, cùng sau lưng La Trinh Khê Ấu Cầm rốt cục mở miệng nói chuyện, nàng giờ phút này nhưng lại nhát gan nọa nói, La Trinh, ngươi muốn đem ta mất ở nơi này. Cặp kia nguyên bản tràn đầy quật cường kiêu ngạo hai mắt, trong đó lại công tác chuẩn bị lấy một hoàng thu thủy, trong lúc biểu lộ ẩn ẩn bao hàm lấy cầu xin thương xót chi sắc. Như thế nào, ngươi còn đạt được thành tựu sao? Huân cười lạnh nói, ngươi không phải một mực lại để cho La Trinh thả ngươi ra, ngươi không phải nói ngươi một mực không sợ chết đấy sao? Cái này Vân Mộng đầm lầy ở trong chỗ sâu, cho dù là bình thường thần đan cảnh võ giả cũng khó có thể mạng sống, huống chi Khê Ấu Cầm không có một thân tu vị, ở đâu có năng lực đi ra Vân Mộng đầm lầy. Mà La Trinh tốc độ bay sao mà cực nhanh, coi hắn tốc độ phi hành không có khả năng đuổi kịp La Trinh. Nghe được Huân chất vấn, Khê Ấu Cầm cắn răng một cái, nói ra, La Trinh, ngươi đem ta mất ở nơi này, ta khẳng định chết chắc rồi. La Trinh nghĩ nghĩ về sau, hay vẫn là quay người bắt được Khê Ấu Cầm lập tức nói ra, cũng thế, đem ngươi mang ra Vân Mộng đầm lầy. Hắn bản không phải ý chí sắt đá chi nhân, nếu không là Khê Ấu Cầm đem La Trinh ép, hắn cũng sẽ không như vậy đối đãi nàng. La Trinh dắt lấy Khê Ấu Cầm cao tốc phi độn phía dưới, chỉ dùng một cái canh giờ, rời đi rồi Vân Mộng đầm lầy, trong lúc La Trinh cũng đụng phải Vân Mộng trong ao đầm một ít hung thú, tỉ như một loại dấu ở trong mây mù hung điểu, còn có dài đến trăm trượng đầm lầy đại mãng, nhưng La Trinh ít dừng lại, chỉ là lợi dụng tốc độ đem hắn tránh đi, tuy nhiên săn giết những con hung thú này có thể có được một ít chân quý tài liệu, nhưng hiện tại La Trinh vẫn còn trốn chạy để khỏi chết, ở đâu có rảnh lý biết cái này. La Trinh theo phía đông tiến vào Vân Mộng đầm lầy. Hiện tại trực tiếp theo phía tây ly khai, khoảng cách Vân Hải Thành nhưng lại tới gần không ít. Đến trạng vạng tối thời điểm, La Trinh rốt cuộc đi tới một tòa mặt khác một tòa cỡ trung thành thị, Hỏa Dương Thành. Tòa thành thị này không cách nào cùng Vân Hải Thành, Thiên Khải Thành cùng Hư Thiên Thành lớn như vậy thành so sánh với, Hỏa Dương Thành chung quanh cũng chỉ có vài tòa nhị phẩm tông môn mà thôi. Hơn nữa bởi vì Thiên Tà Tông thế lực không ngừng khuếch trương phía dưới, Hỏa Dương trong thành võ giả cũng là mỗi người cảm thấy bất an. Mấy cái tông môn cũng bắt đầu hướng phía nam rời, võ giả đi hơn phân nửa, không ít phàm nhân cũng đi theo đã đi ra không ít. Phi độn đến Hỏa Dương Thành phía trên về sau, La Trinh buông lỏng ra Khê Ấu Cầm tay, thản nhiên nói, tốt rồi, tụ đến nơi đây rồi, theo Hỏa Diễm Thành hướng phía nam đi vòng vèo, người có thể vượt qua vân mộng đầm lầy trở lại Hư Thiên Thành. Đoạn đường này bay tới, Khê Ấu Cầm nguyên bản mềm ghé vào La Trinh phía sau lưng lên, bỗng nhiên nghe được La Trinh đuổi nàng đi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hư Thiên Thành cùng Hư Linh Tông hãm sâu tông môn trong chiến tranh, cái kia thôi tà bắt không được La Trinh, tất nhiên hội sẽ xuất lĩnh võ giả một lần nữa đánh Hư Linh Tông. Hiện tại Hư Linh thất tử bị giết, tuy nói Hư Linh Tông nội còn có phần đông hư kiếp cảnh võ giả cùng Thanh Hư đạo nhân tỏa trấn, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào Phong Quan Ngọc lưu lại hộ tông đại trận, nhưng lại khó có thể ngăn cản Thiên Tà Tông thế công. Nàng trở về, lại có thể thế nào đâu này? Ta, Khê Ấu Cầm muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. La Trinh nhàn nhạt nhìn Khê Ấu Cầm liếc, không nói gì, nếu như thôi tà phát giác được chính mình ly khai vân mộng đầm lầy, hắn rất có thể hội sẽ đuổi theo, lần đi Vân Hải Thành đường xá như trước xa xôi, mang theo Khê Ấu Cầm cuối cùng là không tiện. Tối chung La Trinh không nói gì, như trước lựa chọn quay đầu ly khai. Khê Ấu Cầm phiêu phù ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn xem không ngừng đi xa độn quang, nàng lại gắt gao cắn môi, tối chung theo cái kia miệng trong môi thấm ra máu tươi cũng không từng phát giác, lập tức ánh mắt của nàng thời gian dần qua biến thành dị thường lạnh như băng, kiên quyết, cảm xúc cũng dần dần bắt đầu kích động, một cỗ rất mạnh chấp niệm không ngừng mà tại nàng trong đầu hiện lên. Trên không trung im im lặng lặng trôi nổi một nén nhang thời gian về sau, Khê Ấu Cầm bỗng nhiên cảm giác đan điền của mình bên trong phảng phất hỏa diễm bình thường bốc cháy lên. Bành, cơ hồ là lập tức, tự đan điền của nàng trong toát ra từng đạo ngọn lửa màu tím, đem nàng bao khỏa trong đó. Những cái kia hỏa diễm thực sự không phải là Khê Ấu Cầm chân nguyên biến thành, bởi vì Khê Ấu Cầm bản thân tu luyện cũng không phải là hỏa thuộc tính công pháp. Hỏa diễm là từ cực giới trong giật tràn ra đến đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 688, nhất phẩm tử cực âm thể. Tự Khê Ấu Cầm trong đan điền phun trào ngọn lửa màu tím đem nàng tầng tầng bao trùm, sau đó thân thể của nàng mà bắt đầu hướng phía dưới trụy lạc. Bầu trời nện xuống đến một cái đại hỏa cầu. Trời à, nện vào lão vương gia phòng ốc, cái kia hỏa cầu bên trong có người, không phải là vị kia võ giả a? Cái này hỏa dương trong thành tuyệt đại đa số đều là phổ người bình thường, tu vị nhô cao võ giả đều đi theo tông môn ly khai hỏa dương thành rồi. Đối với phàm nhân mà nói, võ giả ở giữa tông môn chiến tranh cùng quan hệ của bọn hắn cũng không lớn, đổi một cái thiên bọn hắn đồng dạng sống, vô luận ai đến thống lĩnh trên phiến đại lục này, cũng sẽ không đi khó xử những người phàm tục này. Khê Ấu Cầm đập vỡ một gian nhà ngói, giao ra tử hỏa như trước đang không ngừng mà thiêu đốt, bên ngoài những người kia lại thì không cách nào tới gần. Nhưng là hỏa dương trong thành đúng là vẫn còn lại một số võ giả, chỉ chốc lát sau, tự có ba gã tiên thiên cảnh giới võ giả chạy tới. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến cái kia ngọn lửa màu tím về sau, thần sắc lập tức đại biến. Cái này tử hỏa uy lực thái quá mức hung hãn, những này tiên thiên cảnh giới võ giả đồng dạng cũng không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn ngọn lửa kia không ít thiêu đốt, thẳng đến đem cái kia phòng ngói đốt không còn một mảnh. Cái này trong lửa còn có một người, cái này ngọn lửa màu tím đều đốt bất tử hắn, cái này người nhất định là một cái tuyệt thế cường giả. Nói đúng, nhưng lại không biết là lai lịch gì. Tại sao lại rơi vào chúng ta hỏa dương thành? Mấy vị tiên thiên cảnh giới võ giả nguyên bản kiến thức tựu không cao, làm sao có thể phân biệt trước mắt cái này tình huống? Khê Ấu Cầm kinh nghiệm ngắn ngủi sau khi hôn mê, lại từ từ thức tỉnh, sau đó nàng mới tiến nhập một cái thập phần kỳ diệu trạng thái, nàng từ cực âm thể thiên phú cũng nhanh chóng bị mở ra. Có được từ cực âm thể người, có thể cùng từ cực giới tiến hành câu thông, thậm chí còn tại từ cực giới trong tu luyện. Nhưng là từng từ cực âm thể mở ra thời gian đều có chỗ bất đồng. Tựa như lúc trước Tư Diệu Linh đồng dạng cũng mở ra từ cực âm thể, chỉ là Tư Diệu Linh một mực không thôi tà bảo lưu lấy nguyên âm, nàng mở ra từ cực âm thể chính là thôi tà vì nàng tìm kiếm bí pháp, cường hành mở ra đấy. Mà Khê Ấu Cầm lại là vì nguyên âm giật tán về sau, tự nhiên mà vậy mở ra đấy, hiệu quả chính là hoàn toàn bất đồng. Từ cực âm thể bản thân cũng chia đẳng cấp, cái này từ cực âm thể số lượng tuy nhiên hy hữu, thế nhưng mà hoàn vũ bên trong sinh linh vô số, chỉ là một trong đó vực có thể tìm ra mấy người ra. Như vậy toàn bộ hoàn vũ bên trong cũng có tương đương số lượng từ cực âm thể, cái này từ cực âm thể bản thân cũng chia là 6 cấp bậc. Thượng giới nhân tộc đem cái này 6 vị đẳng cấp dựa theo nhan sắc đến phân chia, chính là tím nhạt, tím xanh, hồng tím, trạm tím, chính tím, hắc tím lục phẩm. Trong đó hắc tím vi cao nhất nhất phẩm, tím nhạt vi yếu nhất nhất phẩm, mà trước mắt Khê Ấu Cầm chính là có được hắc tím phẩm cấp, thì ra là tốt nhất nhất phẩm từ cực âm thể. Từ cực âm thể phẩm cấp càng cao, cùng từ cực uốn lưỡi hình chữ V thông càng dễ dàng, như vậy đạt được từ cực giới tài nguyên cũng càng phong phú, cũng chỉ có nhất phẩm từ cực âm thể mở ra thời điểm, mới có thể bị tử hỏa quấn thân, người bên ngoài căn bản là không cách nào tới gần. Những này tử hỏa uy lực cực lớn, chớ nói những này tiên thiên bí cảnh, coi như là thần đan cảnh, hư kiếp cảnh võ giả, đồng dạng cũng không cách nào tới gần mảy may, mà cho dù là những cái kia sinh tử cảnh đại năng, cũng cần toàn lực phía dưới mới có thể miễn cưỡng ngăn cản những này tử hỏa, cái này từng đạo tử hỏa, trọn vẹn đốt đi một ngày một đêm. Tại Hỏa Dương trong thành, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, theo vừa bắt đầu hấp dẫn vô số bình dân, lại hấp dẫn đến một ít tiên thiên bí cảnh võ giả, tổng số vị chiếu thần cảnh võ giả đến đây điều tra, đều không có thể nhìn ra một cái như thế về sau. Tối chung, Hỏa Dương trong thành còn sót lại ba vị thần đan cảnh võ giả cũng chạy đến, bọn hắn như trước không dám tới gần cái kia tử hỏa. 12 canh giờ, một ngày một đêm về sau, cái kia tử hỏa rốt cục bắt đầu tiêu tán, khoanh chân ngồi ở ngọn lửa màu tím bên trong Khê Ấu Cầm chậm rãi mở mắt. Gần kề chỉ là một ngày một đêm thời gian, khí chất của nàng lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Một ngày một đêm qua thời gian, Khê Ấu Cầm một mực đều tại Tử Cực Giới trong tu luyện, ở nơi nào nàng không chỉ đã minh bạch Tử Cực Giới quy tắc, còn có trong đó các loại bí mật, càng thêm đã minh bạch thiên phú của mình đến cùng có nhiều đáng sợ. Tử Cực Âm Thể là một đầu đặc thù võ đạo, cái này đầu võ đạo cùng tầm thường võ đạo khác nhau rất lớn, đây là một đầu đường tắt, nhưng ở phóng ra bước đầu tiên thời điểm cũng sẽ bị Tử Cực Âm Thể bản thân thiên phú có hạn chế. Tựu như một loại có được tím nhạt lục phẩm từ cực âm thể, dù cho tu vị lại cao, cả đời này cũng không cách nào đạt tới tím xanh ngũ phẩm độ cao, cao độ. Chỉ là Khê Ấu Cầm ủng có rất nhiều hắc tím nhất phẩm từ cực âm thể. Không nghĩ tới cái này từ hỏa bên trong, dĩ nhiên là một cái nũng nịu cô nàng. Rất phiêu lượng tiểu cô nương A Hát, tuổi còn trẻ cũng đã bước chân vào thần đan cảnh, chẳng lẽ là từ chỗ nào cái đại thế gia trong toát ra hay sao? Mọi người cũng là nhao nhao suy đoán thân phận của Khê Ấu Cầm. Đứng tại cách đó không xa, ba vị thần đan cảnh võ giả ánh mắt lóe lên, lẫn nhau tầm đó liếc nhau một cái, ba người kia toát ra một tia nụ cười quỷ dị. Cô gái này tại những chiếu thần cảnh đó cùng tiên thiên bí cảnh võ giả trong mắt xem ra, cố nhiên là gây nhân vật rất giỏi, thế nhưng mà tại ba người này trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Bởi vì trước mắt cô gái này tuy nhiên là thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, căn cơ tuy nhiên thập phần vững chắc, thế nhưng mà chân nguyên lại dị thường phiêu hốt. Điều này nói rõ nàng thực lực của bản thân cực nhược. Nhìn xem nữ tử hẳn là cái nào đó đại thế gia đi ra đấy, chắc hẳn thân gia xa xỉ. Dựa theo bọn hắn thu được tin tức, Thôi Tà đang tại đánh Hư Linh Tông, nói không chừng cô gái này tựu là hư thiên trong thành có chút tam phẩm thế gia trong trốn tới võ giả, nói không chừng trên người nàng có giấu những cái kia đại thế gia bên trong bảo bối đâu này. Cho dù không có bảo bối, riêng này nũng nịu thân thể, trong mắt bọn hắn cũng đồng đẳng với bảo bối rồi. Vị kia xúc lấy Rear Map thần đan cảnh võ giả cất bước tới, nhưng lại ân cần mà hỏi: "Vị cô nương này, có cái gì cần tại hạ hỗ trợ đấy sao?" Khê Ấu Cầm tại La Trinh trước mặt không có gì lực lượng, tầm thường võ giả nàng làm sao có thể chào đón. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia Rear Map liếc, liền chuẩn bị phi thân trên xuống. Nhưng mà mặt khác hai vị thần đan cảnh võ giả lại đoạt trước một bước, ngăn cản Khê Ấu Cầm đường đi. "Vị cô nương này gấp cái gì? Đã đến rồi ta Hỏa Dương Thành, tự nhiên nghỉ ngơi tốt lại đi mà." Nói đúng, nếu không cùng bản thân ba cái đi uống một chén như thế nào? Thẳng nếu là ở Tử Cực Âm Thể mở ra trước khi, Khê Ấu Cầm hoàn toàn chính xác khó có thể thoát khỏi ba người này, cái này ba gã võ giả tuy nhiên là thần đan cảnh sơ kỳ, hơn nữa sinh ra ở nhị phẩm tông môn mà thôi, thực lực của bản thân căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng mà khi đó Khê Ấu Cầm nhưng lại càng yếu. Bất quá lúc này thời điểm Khê Ấu Cầm, lại bởi vì cái kia một ngày một đêm thời gian, đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. "Cút ngay," Khê Ấu Cầm lạnh lùng nói, "đừng như vậy hung mà." Một vị thần đan cảnh võ giả nói ra, một danh khác Rear Map cũng là cười đùa nói, hung một điểm không việc gì đâu, ta tự ưa thích hung đấy. Đặc biệt là mỹ nhân hung mà bắt đầu, có một phong vị khác. Đúng vào lúc này, Khê Ấu Cầm con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, cái kia ba gã thần đan cảnh võ giả bỗng nhiên cảm giác được một đạo uy phong cạo lên, sau đó bên trên bầu trời xuất hiện một ít đen xì bóng dáng. Ba vị thần đan cảnh võ giả vừa mới ngẩng đầu, liền chứng kiến bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh chuôi phong cách cổ xưa cự kiếm. Khoảng chừng trên trăm chuôi cự kiếm. Mỗi một thanh cự kiếm đều có cao vài trượng, treo ở không trung phảng phất tùy thời đều muốn đến rơi xuống. "Cái này, đây là cái gì? Như thế nào bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy kiếm?" Khê Ấu Cầm hừ lạnh quét ngang, cái kia 100 chuôi cự kiếm tại cùng một thời gian, hướng phía những thần đan cảnh đó võ giả vào đầu nện xuống đến. Rầm rầm rầm bang bang, từng thanh cự kiếm trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, chém ra từng đạo thật sâu khe rãnh, Hỏa Dương Thành cũng không lớn, những này cự kiếm nện trên mặt đất, lập tức làm cho cả Hỏa Dương Thành đô chấn động lên, người không biết chuyện còn tưởng rằng tại đây y bỗng nhiên bạo phát một hồi địa chấn. Trên trăm thanh cự kiếm như vậy xuống rơi đập, bao trùm phạm vi sao mà to lớn. Cho dù những này thần đan cảnh võ giả muốn né tránh,

này thế ra cũng sẽ cùng theo tiền lời, nhưng giao ra tánh mạng của mình một cái giá lớn, đối với người bên ngoài mà nói tựu không có lợi nhất rồi. Ta không đi, muốn đi ngươi đi, cái kia Thẩm gia hư kiếp cảnh võ giả đầu lay động như là trống lúc lắc một nửa. Trác đại tiên sinh khẽ cắn môi, lạnh giọng nói ra, các ngươi đều sợ chết, chúng ta như thế nào đánh vào băng trong nội cung. Các vị hư kiếp cảnh võ giả hai mặt nhìn nhau, lập tức một cái nho nhỏ thanh âm bay ra, ngươi không sợ chết ngươi lên a. Đúng vậy, Trác đại tiên sinh, ngươi có thể lên a. Ngươi cái thứ nhất xông ở phía trước, chúng ta tự nhiên theo ở phía sau. Chỉ cần ngươi dẫn đầu rồi, chúng ta nào có không bên trên đạo lý. Nghe được bọn hắn mà nói, Trác đại tiên sinh càng là nổi giận, lão tử cái thứ nhất xông đi lên bị Hoa Thiên Mệnh tiểu tử kia một kiếm giết, điện chủ này vị chỉ sợ tựu không tới phiên Trác gia rồi. Các ngươi Thẩm gia, Phí gia, Ngô gia ở phía sau kiếm tiện nghi. Cha, ta lên, nói chuyện nhưng lại Trác đại tiên sinh con trai trưởng Trác Phi Lăng, thì ra là Trác Bất Phàm ca ca. Người bên trên, Trác đại tiên sinh sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra, người bên trên vô dụng. Trác Phi Lăng cũng không quá đáng thần đan cảnh mà thôi, cho dù đi lên Hoa Thiên Mệnh cũng sẽ không xảy ra tay, dùng Trác Phi Lăng thực lực, lập tức đã bị Đại Mộng chân nhân bọn người giết đi, huống chi nào có lại để cho con mình chịu chết đạo lý. Các ngươi đều không lên, đợi đến lúc Ninh Vũ Điệp cái kia tiện nữ nhân đột phá sinh tử cảnh, hậu quả là cái gì? Trác đại tiên sinh lạnh giọng nói ra, thốt ra lời này lối ra, mọi người lập tức đã trầm mặc, từ xưa phản loạn sau khi thất bại kết cục đều phi thường thảm, không riêng gì bọn hắn muốn gặp nạn, mấy đại gia tộc đều sẽ phải chịu nghiêm trọng xử phạt. Tuy nói Vân Điện không có khả năng đem mấy tam phẩm đại thế gia cho xóa tên, Chu tộc, thế nhưng mà cái này mấy đại gia tộc đã mọc rễ tại Vân Điện, một khi bị Vân Điện giáng tội, đối với gia tộc ảnh hưởng tựu quá lớn. Cái kia, chúng ta cùng tiến lên. Rốt cục có một người trên mặt toát ra hung ác lệ chi sắc, bọn hắn cái này một chuyến đích thật là bất cứ giá nào rồi, đã không có đường lui có thể đi, chỉ là bởi vì tất cả mọi người không muốn cho rằng là cái thứ nhất kẻ chết thay, cho nên tại ở chỗ này xoắn suýt lâu như vậy. Trác đại tiên sinh gật gật đầu, được rồi, trì hoãn lâu như vậy rồi, cho nên người cùng tiến lên, nhất định có thể đem băng cung cầm xuống, sau đó giết Ninh Vũ Điệp cái kia tiểu tiện nhân. Hắn chủ tính chuyện này cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, ẩn núp lâu như vậy mới các loại, đợi đến cơ hội này, hắn đương nhiên muốn một mực đem nắm trong tay. Vân Điện là thuộc tại chúng ta Vân Hải thành thế gia đấy, không phải thuộc về nàng Ninh Vũ Điệp đấy. Thắng bại lúc này một lần hành động rồi. Không, chúng ta hẳn là tất thắng, nhưng bằng một cái Đại Mộng chân nhân, ngăn không được chúng ta đấy. Chỉ cần bọn hắn đám người này một loạt trên xuống, tối đa bị Hoa Thiên Mệnh giết chết một người. Giải quyết hết Đại Mộng chân nhân về sau hết thảy đều trở thành định số, còn lại mấy vị hư kiếp cảnh trưởng lão căn bản không đủ gây sợ, mà những thần đan cảnh đó bọn tiểu bối tuy nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng cuối cùng cảnh giới chênh lệch quá xa, đồng dạng không đủ xem. Siêu siêu siêu, thương nghị tốt rồi về sau, Trác đại tiên sinh bọn người rốt cục bước ra một bước này, hướng phía băng cung phía trên một loạt trên xuống. Băng trước cửa cung trên bình đài, Hoa Thiên Mệnh như trước đóng chặt lại hai mắt, không ngừng mà có máu tươi từ cặp mắt của hắn bên trong tràn ra, bộ dáng rất là hoảng sợ. Bọn hắn lên đây, Bùi Thiên Diệu sắc mặt âm trầm, nhắc nhở lấy bên người Hoa Thiên Mệnh. Ta biết rõ, Hoa Thiên Mệnh đem trong ngực trường kiếm lấy ra, giữ ở chuôi kiếm, hắn thiên kiếm uy lực tuy nhiên cường hoành, tuy nhiên lại chỉ có thể đâm ra một kiếm về sau tựu cần một lần nữa xúc thế, hiển nhiên, Trác đại tiên sinh bọn hắn sẽ không cho hắn lần nữa xúc thế cơ hội. Cho nên một kiếm này, Hoa Thiên Mệnh lựa chọn giết ai? Cũng phi thường do dự, như thế nào đem một kiếm này hiệu quả phát huy đến mức tận cùng, đối với Hoa Thiên Mệnh bản thân cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Đại Mộng chân nhân các loại đợi trưởng lão đứng tại hơi nghiêng, thân sắc cũng là ngưng trọng dị thường, bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt nếu như Trác đại tiên sinh thật sự dẫn người một loạt trên xuống, bọn hắn phần thắng rất nhỏ, có lẽ nói là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là người đứng ở chỗ này, đều là thể chết theo Ninh Vũ Điệp người. Mọi người đã lựa chọn đứng ở tại đây. Như vậy sớm đã có trả giá tánh mạng giác ngộ. Rút ra binh khí, đi từ từ cỏ, trên bình đài, mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị nghênh đón phía dưới chém giết. Trong không khí tỏ khắp lấy tiêu sát chi ý, khoảng cách của song phương chính đang không ngừng gần hơn, đúng vào lúc này Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên động. Thoạt nhìn Hoa Thiên Mệnh tựa hồ là ngồi dưới đất, trên thực tế hắn cách mặt đất có hai thốn khoảng cách, giờ phút này Hoa Thiên Mệnh dọc theo mặt đất không ngừng mà trượt lấy, chính là đang không ngừng mà điều chỉnh vị trí của mình. Chứng kiến Hoa Thiên Mệnh khẽ động, Trác đại tiên sinh cùng mặt khác hư kiếp cảnh cường giả sắc mặt lập tức biến đổi, Hoa Thiên Mệnh một kiếm này đâm ra ra, nhất định phải chết người. Về phần cái chết là ai, tự xem Hoa Thiên Mệnh lựa chọn đối với ai làm khó dễ rồi. Tiến lên, ngăn cản hắn đâm ra một kiếm này, có người hô một câu, sở hữu tất cả hư kiếp cảnh cường giả đều dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Hoa Thiên Mệnh, mà lúc này Đại Mộng Chân Nhân các loại đợi võ giả đồng dạng cũng chắn phía trước nhất. Đem làm Hoa Thiên Mệnh điều chỉnh tốt góc độ về sau, cặp kia không ngừng chảy xuôi theo máu tươi hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tại hắn đen kịt trong hai mắt, chính là nhiều hơn hai đạo nhàn nhạt bóng kiếm, cái này bóng kiếm công tác chuẩn bị trong mắt hắn, lại để cho ánh mắt của hắn sắc bén dị thường, nếu người nào nhìn thẳng hắn liếc, sẽ cảm giác ánh mắt của mình bị kim đâm bình thường đau đớn khó nhịn. Mở hai mắt ra Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất kiếm, tản ra, Trác Đại Tiên Sinh chứng kiến Hoa Thiên Mệnh chính đối với mình, lập tức dọa được hồn phi phách tán, hắn chủ tính đã lâu, lập tức có thể đạt được điện chủ vị trí, vào lúc đó bị Hoa Thiên Mệnh cho ám sát, vậy thì thật là oan uổng rồi, vì người khác làm quần áo cưới, thành quỷ hắn đều sẽ không cam lòng. Ngay tại Trác Đại Tiên Sinh dốc sức liều mạng trốn tránh sắp, Hoa Thiên Mệnh kiếm đã đâm ra. Bỗng nhiên tầm đó, theo Hoa Thiên Mệnh trong hai mắt tỏ khắp ra một cỗ kỳ lạ khí thế kia bàng bạc mà tinh thần, mặc kệ người phương nào đứng ở trước mặt hắn đều cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Loại cảm giác này, tại võ giả lẻ loi một mình, nhìn lên trời xanh thời điểm hội sẽ sinh ra. Hoa Thiên Mệnh tích xúc trời xanh xu thế tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, mọi người lập tức cảm giác được thiên địa đều bị điên đảo rồi giống như, cái kia Hoa Thiên Mệnh vào lúc đó nhưng lại đại biểu cho thiên, đại biểu cho hết thảy. Cho dù mọi người biết rõ, đây là Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm về sau dẫn động ảo giác mà thôi, nhưng giờ phút này tinh thần của bọn hắn như trước bị Hoa Thiên Mệnh khí thế chỗ ảnh hưởng. Vèo, một đạo lăng lệ ác liệt đạo cực hạn kiếm quang xỏ xuyên qua mà ra. Cái này kiếm quang tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp né tránh, mọi người chỉ là cảm giác trước mắt hào quang lóe lên, lập tức bên tai tựu truyền đến ba đạo thanh âm. Phốc phốc phốc, đó là thân thể bị kiếm quang xỏ xuyên qua thanh âm. Thời gian tại thời khắc này phảng phất động lại, vô luận là Đại Mộng Chân Nhân hay vẫn là Trác Đại Tiên Sinh, đều cứng ngắc ngay tại chỗ, những võ giả khác đồng dạng cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Ít khi về sau, ba vị hư kiếp cảnh võ giả thân thể lay động thoáng một phát, trong mắt của bọn hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì, tại sao là ta? Phù phù, phù phù, phù phù. Một kiếm đâm ra, đánh chết ba vị hư kiếp cảnh cường giả. Mà Hoa Thiên Mệnh chỉ có thần đan cảnh trung kỳ tu vị, không thể không nói, Hoa Thiên Mệnh tu luyện cái này thiên kiếm, quả thực đã nghịch thiên tới cực điểm. Mà ngay cả lúc trước vừa mới trở thành chiến tôn La Trinh cũng không cách nào làm được một bước này. Phí Thành, Ngô Tiêu Nhiên, Trác Đại Tiên Sinh một phương võ giả bên trong, truyền đến vài tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thấy như vậy một màn, Trác Đại Tiên Sinh mới thật dài thở ra một hơi, cũng may, Hoa Thiên Mệnh một kiếm này cũng không phải đối với hắn mà đến, nếu không hắn hiện tại cũng là một cỗ nằm tại thi thể trên đất rồi. Xông đi lên, giết tiểu tử kia, Trác Đại Tiên Sinh cắn răng hô. Còn lại hư kiếp cảnh võ giả đều phẫn nộ rồi, bọn họ đều là tam phẩm thế gia võ giả, người ngã xuống cùng bọn họ đều là anh em ruột quan hệ, giờ phút này bọn hắn như thế nào không phẫn nộ. Mấu chốt là Hoa Thiên Mệnh đâm ra một kiếm về sau, cần tương đối dài thời gian mới có thể xúc thế, một kiếm này về sau, hắn cũng không quá đáng là một gã bình thường thần đan cảnh võ giả mà thôi, đối với hư kiếp cảnh võ giả mà nói không hề uy hiếp. Lúc này thời điểm không lên, lúc nào bên trên, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 692, kịp thời đuổi tới. Hoa Thiên Mệnh vừa mới một kiếm kia, nguyên lai là chuẩn bị dùng để đánh chết Trác Đại Tiên Sinh. Bởi vì Trác Đại Tiên Sinh chính là bọn họ người dẫn đầu, cũng chính là dã tâm của hắn, đem Vân Hải trong thành tam phẩm thế gia hiệu triệu lại với nhau. Chỉ là tại xuất kiếm một sát na kia, Hoa Thiên Mệnh lại cải biến chủ ý. Dù cho đem Trác Đại Tiên Sinh đánh chết, đối với toàn bộ thế cục cũng không có cải biến, một trận chiến này nếu là thất bại, dù cho tìm Trác Đại Tiên Sinh, cũng sẽ có những người khác thế thân đi lên. Cho nên Hoa Thiên Mệnh mới chọn tại một cái xảo trá góc độ miểu sát ba vị hư kiếp cảnh cường giả, nhưng ngay cả như vậy, hiệu quả cũng không lớn. Đại Mộng Chân Nhân cùng Trác Đại Tiên Sinh thực lực không kém bao nhiêu, hai người nhanh chóng áp chiến lại với nhau, thế nhưng mà đối phương hư kiếp cảnh võ giả số lượng, hay vẫn là so Hoa Thiên Mệnh bên này nhiều rất nhiều. Về phần Bùi Thiên Diệu cùng Bách Lý Hồng Phong các loại đợi thần đan cảnh võ giả, nhưng căn bản không cách nào đối kháng những hư kiếp cảnh đó cường giả. Trong nháy mắt, bại thế như núi ngược lại. Vèo, một vị hư kiếp cảnh võ giả rốt cục phá tan phòng tuyến, người nọ cầm trong tay một ngụm màu xanh biếc đại đao, dồn thẳng vào Hoa Thiên Mệnh mà đến. Giết đệ đệ của ta, như vậy ngươi cũng đi chết đi. Sau khi nói xong, cái kia hư kiếp cảnh võ giả vào đầu một đao, xen lẫn lớn lao uy thế chém thẳng vào xuống. Hoa Thiên Mệnh trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ một cái, trường kiếm trong tay lần nữa đánh ra. Đinh một tiếng. Một kiếm này cũng là bị đối phương đơn giản ngăn đỡ được. Hoa Thiên Mệnh chỗ lợi hại, theo dựa vào là thiên kiếm trúng kiếm mắt xúc thế, không có xúc thế dưới tình huống, hắn cũng không phải hư kiếp cảnh cường giả đối thủ. Hắn một kiếm này vừa mới bị đối phương ngăn lại ngăn cản, đối phương xoay người một cái, một quyền ở giữa Hoa Thiên Mệnh ngực. Bành, hư kiếp cảnh cường giả một quyền đánh vào Hoa Thiên Mệnh ngực, lập tức lồng ngực của hắn lõm xuống dưới, cả người lập tức hướng phía sau té ra, trên mặt đất lăn mấy chục vòng sau mới chậm rãi dừng lại. Hoa Thiên Mệnh nằm dạp trên mặt đất không ngừng mà thở phì phò, trong mắt lại toát ra quật cường chi sắc. Lựa chọn con đường này là hắn cùng với Bùi Thiên Diệu còn có Bách Lý Hồng Phong sau khi thương nghị kết quả. Sở dĩ lựa chọn ủng hộ Ninh Vũ Điệp, rất lớn nguyên nhân còn là vì La Trinh. Bọn hắn biết rõ La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp quan hệ trong đó, vừa bắt đầu ba người đều có chút do dự, nhưng mà ngay cả gần đây người nhát gan Bách Lý Hồng Phong cũng đứng dậy, Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu không có lý do gì không làm như vậy. Đến tại lựa chọn của bọn hắn là đúng hay sai, Hoa Thiên Mệnh cũng không rõ ràng lắm, có lẽ thân vị võ giả cũng không phải nhất định phải đem hết thảy đều cầm lợi ích đến cân nhắc, bởi vì cái gọi là có cái nên làm có việc không nên làm, nói đã là như thế đạo lý. Một cái thần đan cảnh tiểu tử, vậy mà có thể giết chết hư kiếp cảnh võ giả, thật đáng tiếc, không biết ngày sau ngươi có thể phát triển đến mức nào. Cái kia hư kiếp cảnh cường giả chậm rãi hướng phía Hoa Thiên Mệnh đi tới, đao trong tay lóe ra nhiều lần hàn quang. Đúng vào lúc này, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh vọt ra, thân ảnh kia cực nhanh, lại để cho người hoa mắt. Siêu siêu siêu siêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, lập tức sáng tạo ra vô số phân thân, đem cái kia hư kiếp cảnh cường giả bao bọc vây quanh, người nọ đúng là Bách Lý Hồng Phong. Như vậy thân pháp quỷ dị, tại thần đan cảnh trong xem như nổi tiếng rồi, thế nhưng mà đối với hư kiếp cảnh cường giả mà nói, nhưng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Đang lúc Bách Lý Hồng Phong quấn quanh lấy cái kia hư kiếp cảnh cường giả không ngừng di động thời điểm, cái kia hư kiếp cảnh cường giả bỗng nhiên đánh ra một quyền. Đông, một quyền này trực tiếp đem từng đạo phân thân bên trong, chuẩn xác tìm ra Bách Lý Hồng Phong. Một quyền phía dưới, Bách Lý Hồng Phong cũng bị đánh bay rồi. Cái kia hư kiếp cảnh võ giả trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, thân pháp hoàn toàn chính xác quỷ dị, ta tại thần đan cảnh thời điểm, cũng không cách nào có được như thế thân pháp quỷ dị, đáng tiếc, tu vị quá kém. Hắn vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, cái kia bàn tay vẫn còn như thực chất giống như, hướng phía dưới hung hăng đập đánh xuống. Hừ, cái kia hư kiếp cảnh võ giả đầu cũng không ngẩng, một đao hướng phía trên chảm giết đi qua, trầm trọng chân nguyên thai nghén đi ra lưỡi đao, lập tức liền đem cái kia bàn tay cắt toái. Bùi Thiên Diệu một kích này, không cách nào ngăn trở cái kia hư kiếp cảnh võ giả bộ pháp. Rất nhanh, cái kia hư kiếp cảnh võ giả liền đi tới Hoa Thiên Mệnh trước mặt, một cước giẫm nát Hoa Thiên Mệnh trên tay. Đại đao đã gác ở Hoa Thiên Mệnh trên cổ, hay vẫn là rất đáng tiếc, nếu là ngươi không tuyển chọn đứng tại Ninh Vũ Điệp bên kia, ngày sau chắc chắn trở thành ta Vân Điện một vị được kẻ lực mạnh. Đã ngươi mình lựa chọn một đầu tử lộ, cũng trách không được ta ban thưởng ngươi vừa chết. Hiện tại Hoa Thiên Mệnh, đủ để tính vào thần cấp thiên tài hàng ngũ, đem Hoa Thiên Mệnh giết, đối với Vân Điện mà nói cũng là một số tổn thất không nhỏ, dù sao bọn hắn đám người này chỉ là vì mưu cầu điện chủ vị, mà không phải muốn hủy diệt Vân Điện. Nhưng là Hoa Thiên Mệnh lựa chọn đứng tại Ninh Vũ Điệp bên kia, vậy thì quái bọn họ không được rồi. Hoa Thiên Mệnh trên mặt toát ra một tia kiên quyết chi sắc, bất quá lòng hắn tính cương nghị, đã bước ra một bước này, hắn đã sớm làm được gặp phải thất bại chuẩn bị tâm lý. Nhìn xem nhanh chóng rơi xuống đại đao, Hoa Thiên Mệnh nhưng lại nhắm mắt lại. Nhưng ít khi về sau, cái kia đại đao cũng không có rơi xuống. Hoa Thiên Mệnh khẽ chau mày, hẳn là cái này người còn muốn trào phúng chính mình vài câu lại giết ta. Ngay tại Hoa Thiên Mệnh dương đôi mắt về sau, lại chứng kiến một tay nắm lưỡi đao, cái kia đại đao cách mình cũng chỉ có vài tấc khoảng cách, tuy nhiên lại không cách nào nữa xuống tiến lên mảy may. Là ai, ai có thể đủ tay không bắt lấy hư kiếp cảnh cường giả lưỡi đao? Hoa Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra sáng lóng lánh hào quang, trên mặt đồng thời toát ra nụ cười thản nhiên, hắn từng tưởng tượng qua La Trinh Hội sẽ trở về, chỉ là không nghĩ tới La Trinh Hội sẽ tại loại này trước mắt trong xuất hiện. Hoa Thiên Mệnh nhàn nhạt cười nói, ngươi trở về rồi. La Trinh gật gật đầu, bắt lấy lưỡi đao tay hơi vừa dùng lực, cái thanh này thượng phẩm tiên khí ngay tại La Trinh trong tay uốn lượn, cái kia cứng cỏi mặt đao giống như một trang giấy giống như yếu ớt, đúng vậy, ta đã trở về. Mọi người còn đắm chìm tại chém giết bên trong, cũng không có chú ý tới bên này động tĩnh, chỉ có Bách Lý Hồng Phong trên mặt toát ra cuồng hỉ dáng tươi cười, mà Bùi Thiên Diệu tắc thì thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm thản nhiên nói, Hoa Thiên Mệnh, chúng ta lựa chọn là chính xác đấy. Đến ở trước mắt vị này hư kiếp cảnh võ giả, đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trong tay mình cầm bị gãy ngoặt khom đao, lại ngơ ngác nhìn một chút La Trinh, tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Ta La Trinh, hồi trở lại đến rồi. Lúc này đây, La Trinh bỗng nhiên hướng phía mọi người gầm hét lên, chân nguyên quán chú phía dưới, La Trinh thanh âm lập tức lại để cho mỗi người đều nghe rành mạch. Nguyên bản vẫn còn ác chiến đám võ giả nghe thế một tiếng kịch liệt gào thét, nhao nhao dừng tay. Chính là liền Đại Mộng Chân Nhân cùng Trác Đại Tiên Sinh cũng giúp nhau đẩy ra, ánh mắt nhao nhao tụ tập tại La Trinh trên mặt. Đương nhiên, hai người sắc mặt kiên quyết bất đồng, đem làm Đại Mộng Chân Nhân chứng kiến La Trinh thời điểm, trên mặt lập tức toát ra dáng tươi cười, đồng thời nói ra, La Trinh. Ngươi, đã là hư kiếp cảnh rồi, Trác Đại Tiên Sinh giờ phút này sắc mặt sao mà khó coi. Mới Hoa Thiên Mệnh ra tay, một kiếm đánh chết ba vị hư kiếp cảnh võ giả, nhưng là hắn bản thân bình yên vô sự, hắn tự tin tưởng Vân Điện Điện chủ vị đã là hắn được rồi. Chỉ cần hắn cuốn lấy Đại Mộng Chân Nhân, đợi đến lúc những người khác đem những võ giả này thanh lý sạch sẽ, có thể xâm nhập băng cung, diệt sát Ninh Vũ Điệp. Hết thảy kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành, vài ngày sau, toàn bộ Vân Điện đều là hắn được rồi. Có được Tiểu Chu Thiên Tam sát trận bảo hộ, cho dù đối mặt Thiên Tà Tông, hắn Trác Đại Tiên Sinh cũng lù lù không sợ, trở thành Vân Điện chi chủ về sau. Hắn lợi dụng Vân Điện tài nguyên lại tiến hành đột phá, tương lai nguyện cảnh cơ hồ khó có thể số lượng có hạn. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó, cái kia chết tiệt La Trinh vậy mà tại nơi này khẩn yếu trước mắt trở về rồi hả? Hắn không phải chết rồi hả? Cho dù Vân trong điện đại đa số mọi người tin tưởng La Trinh cũng chưa chết, thế nhưng mà Trác Đại Tiên Sinh lại cố chấp cho rằng La Trinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quả quyết chưa có trở về khả năng. Bây giờ nhìn đến La Trinh êm đẹp đứng tại cách đó không xa, nhưng lại đột phá hư kiếp cảnh. Trác Đại Tiên Sinh như thế nào không kinh ngạc. Rất nhiều tam phẩm thế gia bên trong võ giả sắc mặt cũng là âm tình bất định, cái này La Trinh bỗng nhiên giết trở về rồi, nên như thế nào ứng đối. Hừ, La Trinh, ngươi trở về thì đã có sao, bất quá là hư kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi, dùng ngươi một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Quả thực là chuyện cười, động thủ, giết hắn đi, Trác Đại Tiên Sinh ra lệnh, đúng, bất quá là nhiều hơn một vị hư kiếp cảnh võ giả mà thôi. Bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta liên thủ giết hắn đi nói sau. Trác Đại Tiên Sinh mà nói rất hữu dụng, đứng tại Ninh Vũ Điệp cái kia một phương võ giả số lượng quá ít, huống chi đại đa số đều là thần đan cảnh tiểu bối mà thôi, hiện tại nhiều hơn một vị La Trinh cũng thay đổi không được cục diện. Bốn vị hư kiếp cảnh võ giả đồng thời thúc dục chân nguyên, thân hình nhoáng một cái, lập tức theo mấy cái phương hướng bất đồng hướng phía La Trinh vây đi qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 693, thay đổi. Bốn vị hư kiếp cảnh võ giả đồng thời vây công La Trinh một người, hơn nữa trong bốn người này có hai người là hư kiếp cảnh trung kỳ, đủ để nói rõ bọn hắn đối với La Trinh coi trọng rồi. Lúc trước La Trinh hay vẫn là chiếu thần cảnh thời điểm, tự lực áp những thần đan cảnh đó thần cấp thiên tài, hiện tại bước vào hư kiếp cảnh về sau, nhưng lại không biết hắn thực lực chân chính bao nhiêu. Bất quá tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, La Trinh cho dù cường thịnh trở lại, bốn cái hư kiếp cảnh đồng thời ra tay, chắc hẳn hắn cũng khó có thể lực địch. Đại Mộng Chân Nhân thần sắc biến đổi, vừa nhấc chân thân ảnh tiểu phiêu hốt bất định mà bắt đầu, lập tức muốn thi triển huyễn thần bộ đi giúp La Trinh, nhưng mà Trác Đại Tiên Sinh vượt lên trước đâm ra một thương, tựu là một phát này cứ thế mà đem Đại Mộng Chân Nhân bước cho trở về. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại La Trinh trên người, Hoa Thiên Mệnh cùng Bùi Thiên Diệu bọn người trên mặt đều toát ra vẻ lo lắng, cho dù La Trinh tại hai năm qua trong thời gian, tu vị không thể tưởng tượng nổi tăng vọt, cũng không có khả năng dùng lực lượng một người đối kháng bốn vị hư kiếp cảnh cường giả a. Đối mặt bốn vị hư kiếp cảnh cường giả vây giết, La Trinh ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, hắn bản thân giống như một mảnh phiêu phù ở trên nước lá rụng giống như, thân ảnh trên không trung không ngừng mà kéo duỗi, phiêu không động đậy định. Là ảo giác sao, hay vẫn là một loại đặc thù thân pháp? Cái kia bốn vị hư kiếp cảnh võ giả trong óc bỗng nhiên hiện lên nguyên một đám ý niệm. Bất quá như là đã xuất thủ, mà La Trinh lại không né không tránh, bọn hắn nơi nào sẽ buông tha cơ hội này. Trong lúc nhất thời các loại công kích nhao nhao hướng phía La Trinh trên người mời đến. Nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra, sở hữu tất cả công kích tựa hồ căn bản không gặp được La Trinh. Thoạt nhìn trong tay bọn họ đao kiếm hoặc phách chạm, hoặc đâm thẳng, tất cả đều mời đến tại La Trinh trên người, nhưng là La Trinh thân thể phảng phất không tồn tại giống như, lính của bọn hắn nhận như là chạm tại không khí bên trên. Đại Mộng Chân Nhân tuy nhiên đang bị Trác Đại Tiên Sinh dây dưa lấy, thế nhưng mà ánh mắt quét qua thoáng một phát, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Đây là không gian pháp tắc, hơn nữa là rất cao giai không gian pháp tắc. Đại Mộng Chân Nhân nhịn không được kinh ngạc nói, La Trinh hai năm qua đến cùng đi nơi nào. Trác Đại Tiên Sinh tuy nhiên quấn quýt lấy Đại Mộng Chân Nhân, nhưng là tâm tư đồng dạng cũng đặt ở La Trinh trên người, chứng kiến La Trinh cái kia thân pháp quỷ dị không thể tưởng tượng nổi, hắn trong đôi mắt vẻ khiếp sợ sao mà kịch liệt. Tiểu tử này, bỗng nhiên tầm đó, Trác Đại Tiên Sinh trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm bất hảo, hắn tựa hồ hay vẫn là coi thường tiểu tử này. Theo lần thứ nhất nhìn thấy La Trinh, Trác Đại Tiên Sinh tự phát hiện mình coi thường La Trinh.

Tiểu Bạch, hôm nay ca có TG mà CV. Chỉ 15C thôi nhá. Các bạn thông cảm, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 701, hồi trở lại Vân Hải Thành. Vân Điện công việc, chuyện gì? Ninh Vũ Điệp ánh mắt lóe lên hỏi. Đi ra ngoài đã biết rõ, nói xong, La Trinh quay đầu hướng phía băng cửa cung đi qua. Mà lúc này Ninh Vũ Điệp cùng Huân hai người liếc nhau một cái, Huân thật sâu nhìn Ninh Vũ Điệp liếc. Hai người tựa hồ cũng tại ánh mắt của đối phương bên trong đọc hiểu đi một tí dạ dạ mà không phải là hàm nghĩa. Sau đó Huân liền biến thành hóa thành điểm một chút kiếm linh dung nhập La Trinh trong thân thể, ý thức của nàng tiềm phục tại La Trinh trong cơ thể, cái kia ý thức bé gái toàn thân co giúp ở cùng một chỗ, phảng phất một đứa con nít nằm ở La Trinh thân thể ở trong, trên mặt tắc thì có chút một tia thất lạc biểu lộ. Lúc này thời điểm Thanh Long ý thức tắc thì lặng lẽ cùng Huân câu thông nói, tiểu cô nương, người tại thất lạc cái gì? Huân lại lạnh lùng trả lời, đừng nói chuyện với ta. Thanh Long đụng nhầm cây đinh, cũng chỉ có cười hắc hắc rồi, ngược lại là Xích Long ha ha cười nói, tiểu cô nương này cũng có tâm sự rồi. Một ngụm một cái tiểu cô nương, tự coi như các ngươi thân là chân long, tuổi tác chưa hẳn so với ta trường. Huân lạnh lùng đáp lại nói, Huân ở trên giới cũng là nửa bước giới chủ nhân vật, huống chi thân là yêu giả tộc vương giả, nàng chính là cả yêu giả tộc tinh thần đồ đằng. Dùng mắt của nàng giới, còn thật không có đem La Trinh trong đầu mấy cái lão long để ở trong mắt. Hơn nữa Huân cũng biết chân long giới cái kia việc sự tình, rõ ràng hơn cái này chín đầu chân long lai lịch, chỉ là bọn hắn sống nhờ tại La Trinh trong đầu, Huân thì là La Trinh kiếm linh thân thể, tất cả mọi người là dựa vào La Trinh, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại Huân tâm tình không tốt, như vậy sẽ có cái gì lời hữu ích cho bọn hắn nghe? Võ giả các ngươi ở đâu chỉ dùng tuế nguyệt cân nhắc tuổi. Cái kia là phàm nhân thuyết pháp mà thôi, tự ngươi bây giờ tâm tính, không phải tiểu cô nương là cái gì. Xích Long không dùng vi ngang ngược nói, Huân lại nhắm mắt lại, không nói chuyện, cảm xúc như trước thập phần sa sút. La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm trong cơ thể của hắn đã xảy ra như vậy một đoạn sự việc xen giữa, lại nói tiếp La Trinh trong cơ thể cũng đầy đủ chen chúc đấy, không chỉ hội tụ chín đầu chân long, còn có một Huân, về phần thần bí kia trong lò luyện hắc hỏa, tựa hồ cũng có ý thức của mình, chỉ là linh trí tương đối thấp hạ mà thôi. Đại Mộng chân nhân cùng mặt khác hai vị hư kiếp cảnh trưởng lão còn chờ hậu tại băng cung bên ngoài, mới một màn kia, hoàn toàn chính xác đưa bọn chúng cho hù đến rồi. Bất quá Ninh Vũ Điệp cuối cùng không có việc gì, cũng đủ làm cho bọn hắn vui mừng rồi, về phần điện chủ cùng La Trinh đến cùng là quan hệ như thế nào, vậy thì không cần bọn hắn đến suy đoán rồi, vấn đề này coi như bọn hắn không phát hiện. Khá tốt Ninh Vũ Điệp cũng không rõ ràng lắm Đại Mộng chân nhân bọn hắn đã đi vào, nếu không nàng lại hội sẽ sinh ra tâm lý gánh nặng rồi. Nàng dạo chơi đi ra băng cung về sau, nhàn nhạt nhìn Đại Mộng chân nhân liếc, lập tức nói ra, Đại Mộng, La Trinh nói ta tại trùng kích sinh tử cảnh thời điểm, Vân Điện có việc phát sinh, chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Đại Mộng chân nhân vội vàng chào đón, thi lễ một cái mới lên tiếng, hồi bẩm điện chủ, mấy ngày trước ngươi bế quan trùng kích sinh tử cảnh, Trác đại tiên sinh xuất lĩnh Trác, Phí, Thẩm các loại đợi thế gia võ giả phản loạn. Cái gì? Ninh Vũ Điệp thần sắc biến đổi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tại nàng trùng kích sinh tử cảnh thời điểm, vậy mà sẽ phát sinh phản loạn. Tuy nói Ninh Vũ Điệp đã sớm biết rõ Trác đại tiên sinh không phục, đối với Ninh Vũ Điệp ngồi trên vị trí này một mực canh cánh trong lòng. Nhưng là tại Vân Điện trong lịch sử còn chưa từng phát sinh qua loại chuyện này, không thể không nói hay, vẫn là Ninh Vũ Điệp vô cùng đơn thuần, kinh nghiệm chưa đủ, nếu là thay đổi đã từng Vân Điện mấy đời điện chủ, tự cũng không lựa chọn ở thời điểm này trùng kích sinh tử cảnh rồi. Bất quá phản loạn đã bị dẹp loạn rồi. Trác đại tiên sinh bị La Trinh tự tay chu sát, mặt khác người phản loạn đã thúc thủ chịu trói phi. Đại Mộng chân nhân hồi bẩm nói, Ninh Vũ Điệp thật sâu hít một hơi, thần sắc dần dần lãnh liệt mà bắt đầu xem ra những cái. Kia tam phẩm thế gia tựa hồ còn không phục, vậy hãy để cho bọn hắn minh bạch, ai mới là Vân Điện điện chủ. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Vân Điện hướng phía Vân Hải Thành chậm rãi phiêu động mà bắt đầu, Vân Điện quanh năm đều lơ lửng tại Vân Hải Thành phía trên, chỉ có tao ngộ một ít đại sự thời điểm mới có thể tạm cách Vân Hải Thành. Vân Hải trong thành, rất nhiều tam phẩm thế gia võ giả đều tại trông mong. Lần này phản loạn tuy nhiên là Trác đại tiên sinh làm đội trưởng, nhưng cũng là rất nhiều tam phẩm thế gia ủng hộ kết quả. Đối với Ninh Vũ Điệp ngồi trên điện chủ vị, toàn bộ Vân Hải thành tam phẩm thế gia đều vô cùng thất lạc. Vị trí này trước kia là thuộc về Trác gia, thuộc về Thẩm gia, thuộc về Phí gia, thuộc về Ngô gia đấy. Nhưng bây giờ đã rơi vào một cái họ khác trong tay người, hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương. Những này tam phẩm thế gia làm sao có thể đủ nuốt cơn tức này. Vì vậy Trác đại tiên sinh vừa mới nhảy ra, rất nhanh tựu đã lấy được mặt khác tam phẩm thế gia ủng hộ. Cái kia Phí gia gia chủ Phí Long Tường còn tự thân xuất mã tham dự trận này phản loạn, chỉ là đường đường Phí gia gia chủ lại bị Hoa Thiên Mệnh một kiếm miểu sát rồi. Bất quá Vân trong điện chuyện đó xảy ra, cũng không có rơi vào tay Vân Hải trong thành, Vân Điện ly khai Vân Hải thành về sau, trong đó hết thảy tin tức đều bị hoàn toàn phong bế, vì không ra tình huống, Trác đại tiên sinh mở ra kết giới về sau không cho bất luận cái gì võ giả tiến vào, cũng không cho bất luận cái gì võ giả đi ra ngoài. Cho nên Phí Long bay liệng đã chết, Trác đại tiên sinh phản loạn thất bại bị La Trinh Chu sát tin tức, còn không có Tử Vân trong điện truyền tới, Vân Hải trong thành rất nhiều thế gia cũng không biết rõ tình hình. Xem, Vân Điện hồi trở lại đến rồi, Trác gia một vị võ giả nói ra, xem ra Trác đại tiên sinh có lẽ thành công rồi, Ninh Vũ Điệp cái kia tiểu tiện nhân, có lẽ đã đền tội đi à nha. Nói chuyện chính là Phí gia võ giả, vũ giả này chép miệng chật lưỡi nói ra, đáng tiếc, như vậy có hương vị một cái mỹ nhân như vậy vẫn lạc, nhưng lại có chút lãng phí. Thẩm gia gia chủ lại lo lắng nói, thế nhưng mà Vân Tông hai vị chấp sự phản hồi, nói La Trinh vài ngày trước đi qua Vân Điện, cái kia La Trinh có phải là thật hay không trở về rồi hả? Hừ, La Trinh, cho dù hắn trở về rồi, cũng chưa chắc có thể tiến vào Vân Điện, cái kia hộ tông đại trận. Một vị khác võ giả lại nói đạo nhất nửa, Thẩm gia gia chủ tựu đã cắt đứt hắn mà nói, hộ tông đại trận chính là La Trinh chính mình bố trí đấy, chắc hẳn La Trinh cũng là có được phá giải chi pháp. Lúc này thời điểm Ngô gia gia chủ lại mở miệng nói ra, có thể phá giải thì như thế nào? Trác đại tiên sinh dẫn đầu nhiều như vậy hư kiếp cảnh cường giả, há lại nho nhỏ một cái La Trinh có thể chống lại hay sao? Thẩm gia gia chủ lắc đầu, ta chỉ là có chút lo lắng, luôn luôn một loại dự cảm bất hảo. Yên tâm đi, chờ ta Trác gia chấp trưởng Vân Điện, chúng ta tứ đại thế gia một phần cũng sẽ không rơi xuống. Trác gia một vị võ giả đắc ý nói, một khi Trác đại tiên sinh thành công, hắn Trác gia mới là lớn nhất được lợi người. Chính tại lúc nói chuyện, cái kia Vân Điện đã phiêu đến Vân Hải thành trên không. Biến mất hồi lâu Vân Điện lại lần nữa trở về, phần đông phàm nhân cũng nhao nhao đi tới, ngửa đầu quan sát. Dù cho những người phàm tục này sinh hoạt tại Vân Hải Thành, tại chung quanh bọn họ tồn tại vô số võ giả, nhưng là võ giả thế giới phân tranh, chiến loạn, chém giết đối với những người phàm tục này không có quá nhiều quan tâm, trong mắt bọn hắn Vân Điện vĩnh viễn là cao cao tại thượng tồn tại, có thể đi đến Vân Điện mọi người là thoát thai hoán cốt tiên nhân, đủ để cho bọn hắn cúng bái, mà Vân Điện bản thân với tư cách thần tích mà tồn tại. Cũng là Vân Hải Thành nhất định lệ một ngọn gió cảnh. Chúng ta lên đi, Phí gia một vị võ giả cười nói. Đi, cái này Trác đại tiên sinh như thế nào như vậy, chẳng lẽ trở thành điện chủ, hiện tại ngay cả mặt mũi đều lười được lộ liễu. Siêu siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía Vân Điện bay đi, nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới bay đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác ra một đạo đầm đặc hàn khí bao phủ xuống đến. Ở đằng kia hàn khí bên trong còn ẩn chứa từng cơn sát ý. Lập tức lại để cho bọn hắn cảm giác một hồi tim đập nhanh, trong nội tâm lập tức bị sợ hãi hóa thành móng vuốt sắc bén bắt được trái tim của bọn hắn. Chính là những cái kia chỉ độn phàm nhân, cũng cảm giác được một cỗ lớn lao uy thế theo Vân trong điện phát ra. Theo Vân điện biên giới kiến có một tòa độc lập giàn giáo, bình đài, cái kia độc lập giàn giáo, bình đài là thông qua một đầu vài thước rộng đích cột đá kéo dài vươn ra, Ninh Vũ Điệp tựu đứng ở đó nho nhỏ trên bình đài, nàng mặc huyền băng áo giáp. Thật dài băng phượng lông chim rơi có 2-3 trượng dài, theo Ninh Vũ Điệp sau lưng rủ xuống tại dưới bình đài phương, lăng không lắc lư không ngừng, thẳng tắp cân xứng hai chân khép lại cùng một chỗ. Ninh Vũ Điệp ánh mắt lạnh lùng bao quát lấy Vân Hải Thành, đồng thời đem khí thế của mình bỗng nhiên phóng xuất ra đi, vẻ này rét lạnh đến mức tận cùng khí thế không thua bởi bất luận cái gì một vị nam tính võ giả. Khí thế kia đúng, đúng sinh tử cảnh cường giả, đây là Ninh Vũ Điệp khí tức, nàng trùng kích sinh tử cảnh thành công rồi. Hỏng bét. Nguy rồi, Trác đại tiên sinh đã thất bại sao? Có phải hắn cũng không có động thủ? Kỳ thật mọi người trong nội tâm rất rõ ràng, Ninh Vũ Điệp đã có thể đứng tại Vân trên điện, 100% là Trác đại tiên sinh đã thất bại, chỉ là bọn hắn tại trong nội tâm còn có vẻ chờ mong, chờ đợi Trác đại tiên sinh cũng không có động thủ. Chỉ là loại này chờ đợi, bất quá là nguy cấp phía dưới sinh ra một loại lừa mình dối người cảm xúc mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 702, tiền trả phân kỳ. Ninh Vũ Điệp thân là Vân Điện điện chủ, tại hư kiếp cảnh hậu kỳ thời điểm tại Vân trong điện cũng đã có được tuyệt đối khống chế lực. Điện chủ vị trí chỉ là hư danh, muốn khuất phục Vân Điện bên trong trưởng lão, chấp sự, đệ tử, cần chính là bản thân lực lượng. Ninh Vũ Điệp thực lực chỉ là tại Ngọc Bà phía dưới. Mấy đại thế gia bản tính đánh chính là tốt, thừa lúc Ninh Vũ Điệp độ kiếp thời điểm làm khó dễ, cái này thời cơ lựa chọn phi thường chính xác. Bởi vì Ninh Vũ Điệp lựa chọn vào lúc đó thời điểm độ kiếp, mấy đại thế gia tại chủ tính ngư phản thời điểm còn cười nhạo qua Ninh Vũ Điệp, cuối cùng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, tuy nhiên thiên phú xuất chúng, lại tính toán không ra phức tạp nhân tâm. Đáng tiếc vận khí cuối cùng không đứng tại bọn hắn cái kia một bên, La Trinh có thể tại thỏa đáng thời điểm xuất hiện, đây là La Trinh số mệnh, cũng là Ninh Vũ Điệp số mệnh. Hiện tại Ninh Vũ Điệp đã bước vào sinh tử cảnh, Vân Trong Điện khó hơn nữa dùng có nhân sinh ra phản loạn chi ý. Mấy đại thế gia các gia chủ giờ phút này tâm tình sao mà phức tạp. Làm sao hắn sợ hãi? Ninh Vũ Điệp thân thể nhẹ nhàng hướng phía trước nghiêng, cả người vào đầu hướng phía dưới chổng xuống đi, thật dài băng phượng lông chim kéo túm ở sau lưng nàng, nàng bản thân tựu giống như một đầu phượng hoàng lăng không lao xuống đến. Sau đó La Trinh cùng Đại Mộng Chân Nhân còn có một đám hư kiếp cảnh trưởng lão theo sát phía sau, nhao nhao ly khai Vân Điện, hướng phía giữa không trung những cái. Kia thế gia võ giả bay tới, đem làm tự do rơi xuống đất đến khoảng cách nhất định về sau, Ninh Vũ Điệp tựu đột một định dạng tại trong giữa không trung, nàng lạnh lùng chằm chằm vào những cái. Kia gia chủ nói ra, chắc đại tiên sinh đã đền tội, không biết chư vị gia chủ, đối với phản loạn một chuyện, lại có giải thích thế nào. Không muốn nói cho ta, các ngươi cũng không biết rõ tình hình. Vân Điện bao trùm tại Vân Hải Thành phía trên, cũng che chở lấy mấy đại thế gia vững bước phát triển, cả hai tầm đó hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ đi đến một bước này. Mấy vị tam phẩm thế gia gia chủ đều sững sờ chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp, mỗi một cái đều là á khẩu không trả lời được. Những này thế gia gia chủ đều có ra có khẩu, phản loạn một chuyện liên lụy thật lớn, nếu không là vì có tuyệt đối nắm chắc, bọn hắn không có khả năng ý đổ phá vỡ Ninh Vũ Điệp, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện, cái này cái gọi là 10 thành nắm chắc, hoàn toàn chính là một cái chuyện cười mà thôi. Ta biết rõ, các ngươi cảm thấy Vân Điện nắm giữ trong tay ta, vẫn là các ngươi trong nội tâm một cây gai, Ninh Vũ Điệp đón lấy còn nói thêm, nhưng là ta hôm nay muốn nói, Vân Điện không phải thuộc về các ngươi Phí gia đấy, cũng không phải Thẩm gia đấy, Vân Điện tựu là Vân Điện, là Vân Hải Thành ngũ phẩm tông môn. Tại đây chút hít thế gia trong mắt, Vân Điện phải thuộc cho bọn hắn cái này mấy đại thế gia đấy, hoàn toàn chính xác, tại Vân Điện lúc đầu những này thế gia vì Vân Điện làm ra không ít cống hiến, nhưng là những này thế gia đem Vân Điện đẩy lúc thức dậy, bản thân cũng đã nhận được tương đối lớn chỗ tốt. Nhưng là bọn hắn lại quên rồi, Vân Trong Điện cũng không phải chỉ có bọn hắn những này con cháu thế gia, cấp dưới đến từ chính mặt khác địa khu võ giả cũng có rất nhiều. Một cái tông môn muốn bồng bột phát triển tuyệt đối không phải là dựa vào mấy cái thế gia, mà là thiên thiên vạn vạn võ giả, vô số tinh anh cùng thiên tài, từng chút một tích cát thành tháp phát triển đi lên. Mấy vị gia chủ thần sắc một hồi ảm đạm, bọn hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể mặc cho bằng Ninh Vũ Điệp xử trí. Bọn hắn mấy đại thế gia tại Vân Hải Thành phát triển nhiều năm như vậy, căn cơ thật sâu đâm vào Vân Hải Thành, nhất là dễ dàng như vậy ly khai hay sao? Huống chi hiện tại thích gặp loạn thế, tại Vân Điện che chở phía dưới, còn có thể giữ lại sinh cơ, nếu là đã đi ra Vân Hải Thành, một cái tam phẩm thế gia căn bản khó có nơi sống yên ổn. Chỉ chốc lát sau, mấy vị gia chủ đều cúi đầu, trong đó Thẩm gia gia chủ mở miệng nói ra, Thẩm Mỗ mặc cho điện chủ xử trí. Ninh Vũ Điệp hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, các ngươi tứ đại thế gia liền từ Vân Điện xóa tên, diệt tộc. Ninh Vũ Điệp thốt ra lời này lối ra, Trác, Thẩm, Phí, một tứ gia võ giả sắc mặt thình lình đại biến. Không chỉ có như thế, Đại Mộng Chân Nhân cùng La Trinh, cùng với sau lưng những hư kiếp cảnh đó võ giả sắc mặt cũng là đại biến, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ninh Vũ Điệp vậy mà sẽ như thế tàn nhẫn. Cái kia Thẩm gia gia chủ biết rõ gặp phải Ninh Vũ Điệp nghiêm khắc trừng phạt, phản loạn loại chuyện này phóng tại cái gì tông môn đều là không thể tha thứ tồn tại, bất quá hắn đang muốn, tứ đại thế gia dù sao cũng là Vân Điện trụ cột, cùng Vân Điện tầm đó có ngàn vạn lần liên hệ, bọn hắn tứ đại gia tộc võ giả tuyệt đại đa số đều tại Vân Trong Điện, theo đệ tử, đến chấp sự lại đến trưởng lão, đều có bọn hắn tứ đại gia tộc người. Mà ngay cả Ninh Vũ Điệp sau lưng những trưởng lão kia bên trong, như trước có bọn hắn tứ đại thế gia người, tỉ như Phí Hàm bọn người. Bất quá Phí Hàm tuy nhiên là thuộc về Phí gia người, nhưng lại cực lực phản đối phản loạn, tối chung lựa chọn trung lập vị trí mát không muốn băng giúp mà thôi. Ninh Vũ Điệp cho dù muốn trừng phạt, cũng không có khả năng thật sự đưa bọn chúng tứ đại thế gia lao đi, như vậy liên lụy người tựu nhiều lắm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ninh Vũ Điệp trực tiếp như thế tuyên bố ra, bọn hắn tự nhiên hù đến rồi hả? Chứng kiến những này các gia chủ đen nhánh sắc mặt, Ninh Vũ Điệp cười lạnh nói, hiện tại, biết rõ sợ. Điện chủ, chúng ta tứ đại thế gia, Ngô gia gia chủ đang muốn mở miệng nói chuyện, Ninh Vũ Điệp lại đơn giản đã cắt đứt Ngô gia gia chủ lời mà nói, câm miệng, các ngươi mưu phản thời điểm, tự nhiên là muốn tánh mạng của ta, hôm nay ta không thể lấy đi tánh mạng của các ngươi. Hẳn là, các ngươi liền cho rằng ta Ninh Vũ Điệp là một cái nữ nhân, cho nên dễ khi dễ. Ninh Vũ Điệp lời này xem như nói đến điểm quan trọng lên, bọn hắn thật đúng là cảm thấy nàng là một cái tiểu cô nương, quá dễ khi dễ rồi. Cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, Ninh Vũ Điệp thủ đoạn không thể so với đã từng bất luận cái gì mặc cho điện chủ chênh lệch. Điện chủ, hiện tại Thiên Tà Tông từng bước ép sát, Phân điện đúng là lục dùng người, làm là như vậy không phải quá. Đại Mộng chân nhân đứng ra, nhưng lại trợ giúp tứ đại thế gia cầu tình rồi. Muốn động tứ đại thế gia liên lụy người thật sự là nhiều lắm, Ninh Vũ Điệp thật sự làm như vậy, toàn bộ Vân Điện đều loạn mất, hắn nhưng lại sợ Ninh Vũ Điệp thật sự đùa nghịch tính tình, không lấy đại cục làm trọng. Ninh Vũ Điệp lại lạnh lùng cười cười, tiếp tục nói, Đại Mộng nói rất đúng, đã như vậy, đầu của các ngươi đều ghi tạc chương mục của ta, còn có những cái kia bị bắt làm tù binh các trưởng lão, các ngươi tứ đại thế gia cầm tiền chuộc đến chuộc đồ a, một người 1.000 miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Ninh Vũ Điệp đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nàng cũng coi như đã có người sẽ ra ngoài ngăn cản, ném ra ngoài như vậy ngoan thoại cũng chỉ là dùng để dọa dọa người mà thôi, đợi đến lúc Đại Mộng chân nhân ra mặt về sau, lúc này thời điểm lại dùng Đại Mộng chân nhân mà nói với tư cách bậc thang đi xuống đi, sau đó thừa cơ xảo trá một thanh. Như vậy ân uy tịnh thi phía dưới, hiệu quả xác thực cực kỳ tốt. Không thể không nói, lúc này thời điểm mà ngay cả La Trinh cùng Đại Mộng chân nhân đều bội phục Ninh Vũ Điệp rồi, cũng càng thêm bội phục Ngọc bà ánh mắt, Ninh Vũ Điệp hoàn toàn chính xác có năng lực chấp trưởng Vân Điện, năng lực này đáng giá không chỉ là Ninh Vũ Điệp thiên phú. Mấy vị gia chủ nghe được Ninh Vũ Điệp phía trước lời mà nói, lập tức thở dài một hơi, điện chủ ý định buông tha bọn hắn một con ngựa rồi, bất quá nghe được 1.000 miếng cực phẩm chân nguyên thạch chuộc đồ một người thời điểm, trên mặt của bọn hắn lập tức lại toát ra khổ sở chi sắc. Cực phẩm chân nguyên thạch chính là trung vực ở bên trong lớn nhất ngạch tiền, coi như là những này gia chủ qua tay thời điểm, cũng chỉ là dùng trung phẩm cùng thượng phẩm chân nguyên thạch kết toán, một quả cực phẩm chân nguyên thạch tương đương 100 vạn miếng hạ phẩm chân nguyên thức, 1.000 miếng cực phẩm chân nguyên thạch thì ra là 10 ức hạ phẩm chân nguyên thạch. Lúc trước Vân Điện vì phối hợp La Trinh vẽ hộ tông đại trận, hao phí mấy ngàn miếng cực phẩm chân nguyên thạch, cơ hồ đào đi hơn phân nửa Vân Điện của cải, toàn bộ Vân Điện cũng không quá đáng hơn vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Bất quá tứ đại thế gia cùng Vân Điện bất đồng, thế gia đều có chính mình nghề nghiệp cùng sinh ý, tại Vân Điện che chở phía dưới, hàng năm doanh thu tương đối khá, nhưng một người tựu là 1.000 miếng cực phẩm chân nguyên thạch, cái kia hơn 20 vị hư kiếp cảnh võ giả muốn hơn 2 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Cho dù tứ đại gia tộc đem của cải lấy hết, chỉ sợ cũng khó có thể gom góp đủ. Điện chủ, cái này cũng quá mắc, chúng ta Ngô gia chỉ sợ gom góp không đủ nhiều như vậy. Ngô gia gia chủ vẻ mặt đau khổ nói ra. Ninh Vũ Điệp hừ lạnh một tiếng, gom góp không gom góp đủ, chính các người nghĩ biện pháp, gom góp không đủ lời mà nói, còn lại tựu toàn bộ giết. Mấy vị gia chủ trao đổi thoáng một phát ánh mắt, nhưng lại không biết nên nói như thế nào rồi, Ninh Vũ Điệp cái này cử động thoạt nhìn là nhân từ, trên thực tế nhưng lại mượn cơ hội đem tứ đại thế gia nhiều năm như vậy tích xúc đều đoạt lại. Võ giả cũng nhận thức tiền đấy, nhà này đáy ngọn nguồn bị lấy hết về sau, mấy đại thế gia đã bị đả kích khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem mấy vị gia chủ mặt mũi tràn đầy sầu khổ, La Trinh lại phiêu đãng tại Ninh Vũ Điệp trước mặt, cười hì hì đối với mấy vị gia chủ nói ra, gom góp không đủ lời mà nói, ta ngược lại là có một biện pháp trợ giúp chư vị. Biện pháp gì? Ngô gia gia chủ chầm chầm vào La Trinh hỏi. La Trinh cười hắc hắc, tiền trả phân kỳ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 703, tiểu tụ. Vân Điện chủ yếu mục đích là bồi dưỡng càng mạnh hơn nữa võ giả, chủ yếu thu nhập nơi phát ra, dựa vào là các loại nhiệm vụ tuyên bố. Đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ về sau sẽ phải chịu ban thưởng, nhưng là trong nhiệm vụ đầu to đều rơi vào Vân Điện trong tay, bất quá loại phương thức này kiếm tiền hiển nhiên không bằng những. Này thế gia đến tiền nhanh, tất cả đại thế gia đều có chính mình quặng mỏ, hiệu đổi tiền, tiêu cục, thậm chí còn Vân Hải Thành truyền tống trận đều là bọn hắn tu kiến đấy, tỉ như Vân Hải Thành đi thông thiên khải thành truyền tống trận, mỗi người tiến vào muốn thu một số qua đường phí. Hơn nữa Vân Hải Thành còn có mấy ngàn vạn phàm nhân. Những người phàm tục này tuy nhiên không thể so với võ giả, bọn hắn giao dịch tiền bình thường cũng là hoàng kim bạch ngân, bất quá hội tụ bắt đầu cũng là một cái thiên văn sổ tự, mà những này hoàng kim bạch ngân đang cùng võ giả quá trình giao dịch trong có thể thời gian dần qua hối đoái thành hạ phẩm chân nguyên thạch, sau đó lại hội tụ thành trung phẩm chân nguyên thạch, tối trung liên tục không ngừng rơi vào tất cả đại thế gia trong tay. Những này thế gia một hơi, hoàn toàn chính xác đào không ra nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch, hơn 2 vạn cực phẩm chân nguyên thạch. Dù cho đối với Vân Điện một hơi cũng đào không đi ra, bất quá không có sao, La Trinh phương án rất đơn giản, đào không ra trước thiếu nợ lấy, một năm giao nộp một bộ phận là được rồi. Nhớ rõ còn có tiền lãi a hát, La Trinh khẽ cười nói, mấy vị gia chủ nghe được La Trinh lời mà nói, khóe miệng đều run rẩy thoáng một phát, một cái Ninh Vũ Điệp cũng ngoan độc rồi, cái này La Trinh cũng không kém là bao nhiêu, hiện tại tuổi trẻ tiểu bối như vậy tựu lợi hại như vậy rồi hả? Tốc độ tu luyện khủng bố, thiên phú cùng thực lực đều hù chết người, hơn nữa nguyên một đám hay, vẫn là ăn tươi nuốt sống chủ. Chỉ là giờ này ngày này, bọn hắn không tiếp thụ cũng muốn tiếp nhận,